Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 528, đại chiến cao cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, có một thanh niên nằm gối đầu lên tay của mình mà bên cạnh thanh niên này nằm lấy một thanh trường thương. Nếu Azazel hay bất kỳ ai thấy thanh trường thương đều là kinh ngạc cùng kinh hãi vạn phần. Nó chính là Longinus, đứng đầu trong các Longinus. Nó chính là Longinus, Chu Longinusan ba đã chết rồi và Vali từ chối việc lãnh đạo khi mà Office đột nhiên tuyên bố giải tán Khao Brigade. Siegfried, có biết nguyên nhân vì sao mà Office lại giải tán Khao Brigade không? Cao cao, không biết nữa, nghe nói là nàng ta tìm được ý trung nhân của mình và từ bỏ mục đích ban đầu của mình. Siegfried, vậy sao, cao cao, phe anh hùng chúng ta cũng phải bắt đầu thôi. Siegfried, không, chúng ta sẽ bị buộc phải hành động sớm. Cao cao, Ryu tại thần xã vẫn là sống nhàn nhã qua ngày, cậu biết sắp tới là sẽ có một chuyến đi tới Kyoto mà ở đó có hai vị nói về huyết mạch thì là đồng tộc của hắn. Cao cao và phe anh hùng, các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với bọn họ, nếu không thì ta sẽ để các ngươi chết rất khó coi. Ryu nhớ tới tại Kyoto có hai đồng tộc của mình dù huyết mạch chỉ là cửu vĩ hồ thôi, hai người này không ai khác ngoài Yasaka và Kuno. Vì sắp tới Kuo Academy tổ chức một buổi dã ngoại tại Kyoto mà Rias cùng Sona là không có cơ hội đi nên tư nữ phá lệ điên cuồng không ngừng hướng Ryu đòi hỏi, hắn cũng là thỏa mãn các nàng nhu cầu. Đại chiến một trận xong thì năm người cũng tắm rửa sạch sẽ, Sona cùng Tsubaki trở về Shichi gia tộc lãnh địa mà Rias dẫn theo mọi người phản hồi một chuyến địa ngục. Trong bữa ăn, Zeus nói cho Rias biết là anh trai nàng CX đang tại lâu đài mà lần này là vì Syraok có điều thỉnh cầu nàng, khiến cho Rias hoài nghi không biết Syraok thỉnh cầu mình điều gì. Dùng bữa xong thì Rias cùng Ryu theo Milikus tới tìm CX. Chúc anh một ngày tốt lành, em nghe nói là anh ở trong lâu dài đồng thời Syraok có việc tìm em nên tới rồi đây. Rias, lâu rồi không gặp CX và Syraok, em không cần thiết phải đích thân gặp anh như vậy nhưng cũng cảm ơn em. Anh cũng đến nữa, đã lâu không gặp nhỉ Rias và Xích Long Đế. Syraok nghe nói anh có thỉnh cầu với em. Rias, anh muốn thử sức cú đấm của Ryu như thế nào? Syraok, hai người Syraok cùng Ryu đi tới một bãi đấu tập đứng đối diện nhìn nhau, CX đứng ở giữa làm trọng tài, những người khác nghe được Ryu vs Syraok thì cũng chạy tới quan sát chiến đấu, đặc biệt là Koneko là chuyên chú quan sát trận đấu này vì cả hai người đều là đánh tay đôi là dùng cận chiến nên có lợi cho nàng học hỏi cùng phát triển. Syraok cởi bỏ áo ngoài của mình để lộ quần áo tập thường xuyên của mình, từng cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áp, đặc biệt con chuột lực lưỡng cùng với cơ bụng 6 múi. Ryu cũng không chịu kém cạnh gì cởi bỏ áo đồng phục đi để lộ cơ bắp săn chắc cùng cơ bụng của mình. Giờ hãy bắt đầu nào. CX, Ryu cũng không tính dùng trạng thái Balance Breaker mà ở dạng chân thân cùng Syraok, hắn là thích quyền cước chạm vào da thịt hơn. Ryu vào thế tiến công của mình rồi phát lực lao thẳng vào Syraok, tung ra một quyền vào mặt của Syraok. Syraok bị một quyền của Ryu đánh trúng là lùi về sau mà không hề say sát gì. Đấm tốt đấy, nó sẽ là kết thúc với ác ma bình thường với đòn tấn công này, tuy nhiên. Syraok chưa nói dứt lời thì cơ thể đã thuấn di ra phía sau lưng của Ryu rồi xoay người gia tăng thêm uy lực đòn đánh nện thẳng mặt của Ryu. Ryu phản ứng cấp tốc nâng lên hai tay mình đón đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu thành công đón đỡ công kích của Syraok nhưng cự lực vẫn làm cậu lùi về sau. Được đấy, phối hợp cùng với tốc độ để ra đòn à, ồ, vậy ra cậu không gục ngã à, đó chỉ là một sự chào hỏi mà thôi, nếu mà cú đấm chào hỏi mà không tiếp được thì khiến cho ta thất vọng quá. Syraok tiếp tục biến mất đi và xuất hiện ở bên trái của Ryu, lần này hắn dùng toàn lực của mình đấm về phía Ryu, Ryu không có đánh trả hay phòng thủ mà tuyển trạch lánh người sang bên để né đòn rồi chân quét ngang mà ra nhưng Syraok vững vàng đón đỡ không hề lay động. Syraok trừng mắt tay phải siết lại dùng ra một cú đấm móc cơ thể Ryu thuận thế đằng không mà lên rồi tay phải hợp lại thành trường hướng Syraok phách xuống, chiêu cậu dùng là hàng long thập bát trường phi long tại thiên. Syraok lần này phải lùi về sau để né tránh vì hắn cảm nhận uy lực của đòn này không tầm thường nên né tránh đi, Syraok cũng là được nhịp chứng kiến sức mạnh của Ryu đồng thời cũng là thán phục khi mà hắn tìm được một đối thủ xứng tầm, trong các thế hệ ác ma tuổi trẻ thì không ai có thể chịu nổi được một quyền của hắn mà đứng được thậm chí là phản công lại, Ryu là ngoại trừ. Hai người cứ thế mà ngươi đến ta đi đánh hăng say, sân đấu cũng là rách nát khi hai người lần lượt tung ra chiêu thức của mình, cuối cùng CX ra mặt tuyên bố trận đấu này là hòa nhau. Syraok tầm mắt nhìn về phía Rias tuyên bố dõng dạc. Rias và tất cả thân thuộc của Rias, trong lần gặp mặt tiếp theo chúng ta hãy thể hiện trên sân đấu vì giấc mơ của mình. Sai rõ, buổi sáng hôm sau thì các học sinh Kuo Academy tập trung tại nhà ga để khởi hành tới Kyoto. Rias tới đây đưa tiễn mọi người, đồng thời đưa cho mỗi người một tấm card. Đây là giấy thông hành của mỗi người. Rias, cái này là ID được đồn đại. Yuto, phải, các ác ma cần giấy thông hành này để có thể thoải mái tận hưởng chuyến đi Kyoto này. Rias, đoàn tàu cũng tới nên mọi người đều là lên tàu về chỗ ngồi của mình. Đoàn tàu di chuyển nhanh chóng, học viên trên tàu đều là vui vẻ trò chuyện hoặc túm lại với nhau tổ chức trò chơi nhỏ. Ryu cũng không có quan tâm tới mà tĩnh tâm đưa ý thức của mình vào sâu bên trong Longinus Booster Gear. Cậu đã thử nhiều lần rồi và điều thành công, có điều tiềm thức của các tiền bối đi trước vẫn là không phản ứng chút nào dù hắn có thử mọi cách để câu thông. Ryu ý thức ở sâu bên trong Longinus Booster Gear và mọi thứ cũng là như trước. Ryu quan sát từng người để thu được chút manh mối nhưng vô dụng. Khúc này là trong tiềm thức Longinus Booster Gear, ta kẻ sẽ thức tỉnh, trở thành thiên long, phá vỡ mọi nguyên tắc mà chúa đặt ra. Cộng sự, Didirect thấy Ryu đọc câu kích hoạt trạng thái Juggernaut Drive nên lên tiếng nhắc nhở để hắn không giấu thân quá sâu vào, nếu không sẽ trở thành giống như những tiền bối đi trước. Đừng lo, tôi không niệm hết đâu, câu chú này không biết là ai sáng tạo ra nhưng nó có vài điều hơi vô nghĩa. Cười nhạo vào sự vô hạn. Gặm nhấm giấc mơ, vô hạn chắc chắn là đề cập tới Office vì nàng chính là Infinity Dragon, ảo ảnh và giấc mơ đề cập tới Gitred vì nó chính là Xích Long Thần Đế. Ồ, không ngờ cậu là suy nghĩ ra được từ những lời đó tới hai nhân vật mạnh nhất là Office và Great Red đấy. Elsa à, Didirect, chào Didirect, Elsa, chắc hai người cũng từng gặp nhau rồi nhỉ? Didirect, đương nhiên rồi, làm sao mà ta quên được kẻ từng là Bạch Long Đế Vương đánh bại ta cơ chứ? Elsa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi không gặp Elsa, nhìn bộ dạng này của cô chắc là đã thăng thiên rồi. Elsa là trong các đời trước là nữ Xích Long Đế Vương mạnh nhất, nàng từng là hoành thành một thời cho đến khi gặp được Bạch Long Đế Vương cùng thời với nàng cũng chính là Ryu, hai người gặp nhau là bạo phát đại chiến một trận, cả hai lúc đó đều là làm chủ được trạng thái Juggernaut Drive, hai người đánh nhau 2 ngày 2 đêm, một trận chiến đó là thiên địa biến sắc. Nói theo một cách nào đó thì ta không chết, chỉ là ẩn mình bên trong chờ đợi người thích hợp đến kế thừa sức mạnh mà thôi. Elsa, nếu người đó đã xuất hiện và kế thừa được thì cô sẽ như thế nào? Tự mình phong ấn vào đây thì không ra được nên sống quãng đời còn lại ở bên trong thôi. Elsa, cô không muốn ra ngoài sao? Nếu cô muốn thì tôi có cách giúp cô. Muốn lắm nhưng từ trước tới giờ đã có nhiều người từng nói như vậy nhưng không bao giờ thành công. Elsa, nếu có nữ Xích Long Đế Vương thì chắc chắn có nam Xích Long Đế Vương nhỉ? Đương nhiên là có rồi, ngoài ta thì có một người nữa là Belzer. Elsa, Belzer là nam Xích Long Đế Vương mạnh nhất, có điều đáng tiếc là thời của hắn thì Ryu đã tách ra khỏi Longinus Dividing rồi nên không có cơ hội giao thủ. Ryu cũng khá bất ngờ khi mà Didirect tiết lộ là Belzer từng 2 lần đánh bại Bạch Long Đế Vương, hơn nữa là trong trạng thái toàn thịnh. Đúng là người mạnh đấy, đáng tiếc là ta không thể cùng hắn đại chiến với nhau một trận. Anh chàng đó bảo tôi gửi cậu thứ này. Elsa tay phải có một chiếc hộp và nàng nâng lên đưa tới trước mặt của Ryu. Cậu đã nhận được chìa khóa từ Beelzebub, phải không? Elsa, Ryu đưa tay lên ngực cũng là lúc một chiếc chìa khóa từ đó xuất hiện. Chiếc hộp này chứa đựng tiềm năng của Xích Long Đế Vương. Tuy nhiên, nó có thể tan biến dù cho đó là cậu. Vì thế, bình thường chiếc hộp này không bao giờ mở ra được. Elsa, Ryu cũng không có chờ Elsa nói thêm cái gì mà đưa chìa khóa vào ổ khóa rồi mở nó ra, hắn là kẻ tài gan lớn nên dám liều lĩnh. Cậu đúng là liều lĩnh đấy. Elsa, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chiếc hộp được mở ra và cơ thể Ryu bị cường quang huyết sắc nuốt mất, lúc cậu mở mắt ra đã nhận ra ý thức mình trở về. Ryu không biết là mình mở ra chiếc hộp tiềm năng thì nó có chút ảnh hưởng tới ngoại giới, đến cả Elsa và Belzer cùng Didirect cũng không biết. Kết thúc, đoàn tàu cuối cũng chạy tới Kyoto, mọi người đều xuống ga tàu rồi tới địa điểm tập trung là một khách sạn cỡ lớn, ở đây Azazo và Rosoa đã chờ sẵn rồi. Mỗi người đều là nhận phòng của mình rồi trở về thu xếp đồ đạc, vì chiều nay là hoạt động tự do nên các học viên tự đi tới nơi mà mình muốn tham quan. Ryu cùng nhóm Azer tới thăm ngôi đền, ở đây cậu cảm nhận được có một đôi mắt sát khí nhìn chăm chú mình, nhóm người tiếp tục đi tới lưng chừng núi thì Ryu càng là cảm thụ sâu sắc hơn. Ryu tìm lý do để tách ra nhưng vừa chạy vừa làm dấu hiệu bằng tay thông báo cho các nàng biết, nhóm Azer thấy ký hiệu tay khi Ryu chạy đi cũng là âm thầm cảnh giác lên. Ryu theo luồng sát khí chạy lên tới đỉnh núi, ở đây cậu cũng gặp một ngôi đền thì đi tới, vừa đặt chân vào trong lập tức nhận ra có vài người bao vây mình cùng với một giọng nói vang lên. Người không tới từ Kyoto, Kuno, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói vang lên cùng lúc đó những người bao vây hắn đều xuất hiện, những người này ăn mặc bộ đồ màu trắng cùng với đeo mặt nạ cáo, nhìn qua là biết những người học âm dương thuật. Cùng lúc đó ở trên nóc nhà nhảy ra một cô gái trẻ với ngoại hình của một học sinh tiểu học. Cô ấy có mái tóc vàng óng, buộc đuôi ngựa và đôi mắt phù hợp, đồng thời 9 chiếc đuôi cáo vàng và đôi tai không có cố kỵ che giấu chút nào. Người ngoài kia, sao ngươi dám? Ta sẽ phải bắt ngươi trả lại mẫu thân cho ta. Kuno, này ta không biết mẫu thân của ngươi là ai cả, với lại ở đây có sự hiểu lầm nào đó. Nói dối, ngươi không thể qua được mắt ta đâu. Kuno căm tức nói đồng thời cũng vung tay lên, điều nhân đứng sau lưng nàng xông tới cầm trượng đánh về phía Ryu, mà những tên mang mặt nạ cáo cũng là tay cầm kiếm xông tới. Ryu cũng không phải là kẻ tốt tính gì, đặc biệt là khi bị người hiểu lầm công kích, hai tay nắm lại vận khỏi Gora Gora no Mi, lực lượng làm cho đầu đấm tay có khí ép bọc xuất hiện. Ryu không chút khách khí vung quyền ra ngoài, hắn là vận dụng 5 thành lực lượng nên khi quyền vung ra ngoài không khí chấn động mãnh liệt. Toàn bộ đám người bao vây đều bị chấn ngất đi, Kuno cũng là từ trên cao ngã xuống đất. Nàng không ngờ kẻ địch lần này mạnh hơn những kẻ trước đây rất nhiều nên lập tức hạ lệnh rút lui. Bọn ác ma các ngươi, ta nhất định bắt các ngươi trả lại mẫu thân cho ta. Kuno nói xong thì không biết từ đâu gió nổi lên rồi hình thành một cơn lốc để che mắt rồi rút đi, điều này là sẽ có tác dụng với người khác nhưng đối với Ryu thì vô dụng, có điều Ryu cũng không truy theo. Tại sao Ryu, San lại bị tấn công ở Kyoto hả? Azazel, cô bé hồ tộc đó liên tục nói là trả lại mẫu thân cho nàng mà nàng lại nhận định ta là người bắt đi. Có lẽ đột phá là ở điểm này, ta vừa mới tới Kyoto, hình dáng của mẫu thân nàng ra sau còn chưa biết, nói chi là bắt cóc. Chuyện này khoang hãy báo lại cho Rias đã, ta sẽ tìm hiểu rồi báo lại sau. Azazel rời đi tìm hiểu tin tức, Ryu trở về gian phòng của mình mà Rosoa cũng là đi theo. Thấy Rosoa dĩ nhiên là ăn mặc bộ áo thể dục đen không kéo hết mà để lộ ra làn da trắng của bộ ngực, khiến cho Ryu có chút nhịn không được mà lôi kéo nàng để nàng ngồi lên đùi mình rồi tay vòng ra trước tóm lấy chơi đùa. Vì đây là nơi công cộng nên hắn cũng không có quá đà. Lúc này Azazel kéo cửa đi vào, nhìn thấy một màn này vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Xin lỗi vì phá vỡ cuộc vui nhé. Azazel, có đầu mối chưa? Ma vương thiếu nữ đang gọi chúng ta đấy. Azazel, nghe vậy Ryu vẫn là buông ra khỏi ngực của Rosoa, chỉnh đốn lại quần áo rồi cùng Azazel đi tới nơi hội nghị. Khi Ryu dưới sự hướng dẫn của Azazel tới đây thấy được những người khác mà cậu quen biết cũng đã có mặt. Serapho, chắc em ở đây để thành lập liên minh với Yokai là biết vài thông tin đi. Đúng như anh đoán, bên phía Yokai có vài chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Serapho, thủ lĩnh Yokai tại Kyoto cửu vĩ đã biến mất gần đây. Serapho, vậy cuộc tấn công hồi sáng này chắc là do chúng một tay tay tạo thành để chúng ta không liên minh được với Yokai, hoặc là bọn chúng có kế hoạch khác. Ngày hôm sau, dù là đi tham quan nhưng vẫn đi thành đoàn vì dễ dàng tiếp ứng lẫn nhau, cả bọn dừng chân lại một quán nước để nghỉ ngơi thì thấy được có vài tộc nhân của hồ tộc xuất hiện, điều này làm cho tất cả cảnh giác nhìn lấy, vì lần trước có người công nhiên công kích ác ma nên cẩn thận là vẫn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí rất là căng thẳng cho tới khi Rosoa chạy tới nói là Azazel nhờ họ tới đây để đón mọi người tới yêu giới. Nhóm Ryu thu hồi vũ khí của mình rồi theo Rosoa và hồ tộc đi tới một nơi hẻo lánh, sau đó bước vào trong yêu giới. Dưới sự hướng dẫn thì mọi người tới được một tòa cung điện to lớn, ở đây bọn họ gặp được Azazel và Serapho cùng với cô bé đã dẫn người tấn công Ryu. Các nàng thấy được cô bé này đều không có cho nàng sắc mặt tốt, cả đám sắc mặt trầm xuống ngắm nhìn xung quanh không có để tới. Em là người đứng đầu các Yokai sống trong ánh sáng và bóng tối của Kyoto. Em là Kuno, con gái của Yasaka. Xin hãy thứ lỗi cho em vì hành động hôm qua, em đã tấn công anh mà không điều tra kỹ. Kuno nói xong cúi thấp người xuống, nàng khi về lại yêu giới vì biết mình gặp phải đối thủ khó chơi nên tính triệu tập nhân thủ thì nhận được tin tức là người mà nàng tấn công ban nãy không phải là kẻ đã bắt đi mẫu thân. Kuno sau đó là được đến tin tức đại diện tam phe thế lực tới đây tìm hiểu tin tức cùng với đàm phán, nàng cũng là biết được mục đích của bọn họ tới đây là gì. Kuno khi biết được thông tin là mình đánh nhầm người thì xấu hổ cùng hối hận vô cùng, vì từ Azazel và Serapho biết được kẻ mà nàng tấn công chính là người nắm giữ việc thành công xác suất cao hơn trong việc tìm ra hung thủ cùng với đánh bại hắn nên mới có một màn này, đích thân Kuno đứng ra xin lỗi Ryu. Kuno dù có lo cho mẹ đi chăng nữa cũng phải thu nhập tình báo xem coi đối thủ của mình là ai rồi mới động thủ, nếu như gặp đối thủ mạnh thì nguy hiểm tính mạng đấy. Mọi người vào trong thấy được trừ vị trí chủ vị trống ra thì hai bên đã ngồi mấy bóng người rồi, bên phải là thuộc về cao tầng yokai và bên trái thuộc về tam phe thế lực. Kuno ngồi ở chủ vị lắng nghe Serapho đưa ra tình báo. Vài hôm trước thủ lĩnh cửu vĩ hồ Yasaka đã đi gặp thuộc hạ của Sakura từ núi Meru. Tuy nhiên, cô ấy không xuất hiện tại điểm hẹn. Nhận được tin báo từ yokai thì xác định rằng Yasaka đã bị một nhóm nào đó bắt đi. Serapho, và thế họ đã tìm kiếm khắp nơi ở Kyoto về những kẻ đáng nghi. Serapho, đó chính là lý do vì sao mà ta bị nhầm vào sao? Còn gì nữa không? Ban đầu xác định là do phe anh hùng thuộc Khao Brigade làm ra. Azazo, cầu xin anh hãy cho em mượn sức mạnh để cứu mẫu thân. Kuno hướng Ryu quỳ xuống cầu xin, nàng biết ở đây người có thể giúp nàng cũng như là đủ sức chỉ có mỗi cậu mà thôi. Không cần phải cầu xin làm gì, ta vẫn sẽ động thủ vì nguyên nhân có hai. Một là ta cùng Yasaka cũng xem như là đồng tộc, hai là Khao Brigade 5 lần 7 lượt khiêu khích sự nhẫn nại của ta nên ta cũng tính qua một thời gian sẽ đi tìm họ phiền phức. Đồng tộc, Kuno, nhìn thấy mọi người hoài nghi thì Ryu triển lộ một chút, lưng cậu xòe ra đôi long rực cộng thêm 10 cái đuôi cũng dần xuất hiện. Kuno trợn tròn mắt khi chứng kiến một màn này, những yokai khác cũng là chấn kinh. Ryu cũng để lại mọi chuyện bàn bạc cho Azazo, hắn cũng không can thiệp vào chuyện kế hoạch, đến lúc cứ việc dùng sức mạnh đả bại kẻ địch là xong. Hôm sau, Kuno dẫn mọi người đi tham quan vài nơi tại Kyoto mà địa điểm tiếp theo bọn họ lựa chọn là cầu Tegesukyo. Mọi người theo sau Kuno tới cầu Tegesukyo thì vừa mới đặt chân lên cầu thôi là tất cả nhận ra mình bị kéo vào trong một kết giới mà ở phía trước mặt họ là làn sương mù tím. Đó là, Irina, Dimension Lost, đây là sức mạnh của Longinus, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong làn sương mù tím này dần xuất hiện vài bóng người mà người tay cầm một thanh trường thương nâng lên rồi chìa thẳng mũi thương về phía này bắn một chùm năng lượng. Azazo tính dùng ma lực phòng thủ nhưng Ryu lại nhanh hơn một bước, tay phải cậu nắm lại và khí ép bọc xuất hiện hướng phía trước đập nện tới, đòn tấn công bị chấn nứt đi. Kẻ cầm thanh trường thương cũng không kinh ngạc khi công kích đó của mình bị phá mà bước lên phía trước, tay phải nắm thân thương đập vài cái vào vai mình với dáng vẻ tự đắc. Hân hạnh được gặp ngài thủ lĩnh Azazo và Xích Long Đế Vương. Cao Cao, hề dáng vẻ rất là phách lối đấy. Ngươi nghĩ là với sức mạnh của ngươi và những tên đó hoặc là vũ khí trong tay của ngươi Chu Longinus là có thể phách lối cùng ngạo mạn sao? Tên ta là Cao Cao. Ta là hậu duệ của Tào Tháo nổi tiếng trong Tam Quốc hoặc có thể xem là như vậy. Cao Cao, có phải ngươi là kẻ đã bắt mẫu thân của ta? Kuno, các ngươi đang mưu đồ gì khi bắt đi cửu vĩ hồ? Bọn ta cần nàng trong một cuộc thí nghiệm. Cao Cao, ngươi nói là thí nghiệm. Kuno cắn răng nghiến lợi tính xông lên nhưng bị Ryu bàn tay gắt gao chế trụ không cho nàng tiến lên. Với thực lực hiện tại của ngươi là không phải đối thủ của bọn chúng. Trước khi thực hiện thí nghiệm thì ta phải đến chào hỏi thủ lĩnh Azazo và Xích Long Đế Vương một chút. Ta muốn trao đổi chiêu thức một chút với các ngươi. Cao Cao, điều đó không thành vấn đề, trước khi chúng ta bắt đầu thì ngươi trả lại thủ lĩnh cho họ. Bọn ta có nhiều điều quan trọng cần trao đổi với cô ấy. Azazo, vậy thì ngon nhào vô mà lấy lại cô ta đi. Cao Cao, ngươi sẽ phải trả giá cho việc thánh thức kẻ mà ngươi không nên chạm trán. Ryu tiến lên một bước đồng thời tay cũng vươn ra sau nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt Đao. Leonardo hãy tạo ra phản quái vật khắc chế ác ma. Cao Cao, bên cạnh Cao Cao đứng đấy một thân hình nhỏ bé ăn mặc đấu bồng, khi nghe thấy Cao Cao mệnh lệnh thì dùng tay kéo mũ đấu bồng ra sau để lộ gương mặt của mình rồi bắt đầu dùng năng lực Longinus của mình, hắn tay hai tay xòe ra hướng phía mặt đất rót vào ma lực của mình, nhất thời lấy hắn làm trung tâm một làn sóng màu đỏ đen lan ra rồi dần xuất hiện những con quái vật. Annihilation Maker, Azazo, đúng là thủ lĩnh đọa thiên sư có khác. Cao Cao, bọn quái vật này được tạo ra là để nhằm vào đối thủ khác nhau mà lần này chính là nhằm vào ác ma. Để ta mở màn trước vậy. Ryu cắm ngực Táng Thiên Yển Nguyệt Đao xuống đất rồi thân hình hơi ngã về trước đồng thời hai tay siết chặt vận khởi Gora Gora no Mi năng lực rồi vung quyền sang hai bên, không gian rung động mãnh liệt dưới một đòn này và đám người Cao Cao mang theo phải cật lực duy trì kết giới, cùng lúc đó vì nơi này có chứa đại lượng nước nên chịu ảnh hưởng của chấn động mà nhấc lên thao thiên cự lãnh cây cầu đổ ập xuống. Chỉ bằng nhiêu đó mà đòi đánh bại được bọn ta. Cao Cao, bạo quân lôi long tịch diệt tử lôi. Thao thiên cự lãnh đổ ập xuống đồng thời trên cao giáng xuống lôi điện trực diện vào đám người Cao Cao, bất ngờ vì một chiêu này mà đám người Cao Cao bị tê liệt tại nguyên chỗ. Ryu tính ra đòn mang tính hủy diệt thì đám yếu kém xông tới tính đánh lén cậu nhưng cân Busoku Haki tại nên cậu cũng trước giờ biết trước. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, một chiêu quét ngang ra đã đánh trọng thương đám lâu la mà Cao Cao mang theo. Tầm mắt của Ryu tập trung vào Cao Cao vì ở đây chỉ có hắn mới đủ sức đánh với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao giơ lên cao quá đầu hướng Cao Cao chém xuống, Cao Cao cũng không cam lòng yếu thế khi mà tay cầm Chu Long Genus đâm ra ngoài. Mũi thương cùng lưỡi đao chạm vào nhau sản sinh trùng kích khuyến tán ra ngoài, hai người Ryu cùng Cao Cao đứng yên một chỗ gằng co lấy. Đột nhiên Ryu được cơn Busoku Haki cảnh báo là có kẻ đánh lén lập tức làm ra phản ứng, cậu gia tăng lớn kình lực của mình ép Cao Cao phải trùng người xuống rồi thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó khi cậu biến mất thì Siegfried cũng là cầm 6 thanh quỷ kiếm chém tới nhưng hắn lại chém vào khoảng không. Người đâu? Siegfried, Siegfried ở phía trên, Cao Cao, nghe Cao Cao nhắc nhở thì Siegfried ngẩng đầu lên thấy được Ryu hai tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao đặt sang ngang trụy lạc xuống chỗ của mình. Siegfried nhanh chóng ly khai vị trí của mình nhưng vẫn là bị đánh trúng và thân hình bay về phía Cao Cao, Cao Cao tiếp được Siegfried bay về phía mình chuẩn bị tổ chức cuộc tấn công mới thì phát hiện ra Ryu đã ở trước mặt mình tự bao giờ. Cao Cao đôi mắt co rụt lại lôi kéo Siegfried triệt thoát phía sau nhưng Ryu lại tiến sát lại tung ra một cú trời giáng vào thẳng người của Cao Cao khiến cho hắn bay ngược về sau mà tay đang nắm Siegfried nên cũng là bị lôi kéo theo. Cao Cao lãnh chọn một quyền này là miệng thổ huyết, tay nắm Chu Long Genus chống xuống mặt đất đỡ lấy thân hình của mình khỏi ngã. Siegfried khá hơn một chút không có bị thương nhưng dư âm của cú đám cũng lan đến gần hắn nên chịu vài vết thương. Cao Cao, mục đích thật sự của phe anh hùng các ngươi là gì? Mục đích của bọn ta rất đơn giản, đó là muốn thấy giới hạn xa nhất của con người. Cao Cao, giới hạn của con người đi xa tới đâu? Ryu nhìn Cao Cao mà buồn cười vô cùng, miệng nói là muốn chứng kiến con người có thể tiến được bao xa trong vô số chủng tộc khác bằng chính sức mình nhưng bản thân lại dùng Longinus, thứ vũ khí được tạo ra từ Sacred Gear. Cao Cao thấy thời gian mình muốn tìm hiểu một chút sức mạnh của Azazel cùng Xích Long Đế Vương cũng hết rồi nên truyền lệnh rút quân. Đêm nay bọn ta sẽ sử dụng sức mạnh độc nhất của Kyoto và thủ lĩnh cửu vĩ để thực hiện cuộc thí nghiệm ở lâu đài Nayo. Cao Cao, hãy tham gia vào cuộc vui này của bọn ta. Cao Cao, mọi người thu hồi vũ khí của mình đi, không gian sắp sụp đổ rồi. Mọi người nghe được Ryu nhắc nhở đều nhanh chóng thu hồi vũ khí của mình. Không gian trở về bình thường và mọi người vẫn là hoạt động bình thường tránh gây nghi ngờ nhưng khi trở về phòng trọ lập tức tới gian phòng của Ryu để hội họp. Chúng ta sẽ tập hợp tất cả lực lượng mà chúng ta có và bao vây xung quanh lâu đài Nayo và ga Kyoto. Azazel, phe anh hùng vẫn chưa có bất kỳ động thái nào nhưng chúng ta có thể chắc chắn về những biến động kỳ đáng ngờ. Azazel, biến động kỳ đáng ngờ. Yuto, kỳ tương tự như ma lực hay quỷ lực, nó tồn tại từ thời âm dương sư rồi. Cả thành phố bao phủ trong các dòng chảy năng lượng kỳ. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải giải cứu công chúa Yasaka. Azazel đã gọi viên binh chưa? Đã gọi rồi, lão ta là một chuyên gia trong những chuyện này. Azazel, Ryu gật đầu, dựa theo nguyên tắc thì viện binh tới là Tôn Ngộ Không đời đầu cùng với Ngũ Đại Long Vương Ưu. Long, Ryu cùng nhóm Azazel đi tới ga Kyoto chuẩn bị cho trận đánh lớn thì Kuno bất ngờ từ trên cao nhảy xuống dùng hai tay ôm lấy cổ của Ryu và hai chân kẹp thật chặt eo của Ryu, nàng muốn Ryu dẫn mình theo cùng. Ryu cũng không có từ chối mà cho nàng theo cùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sương mù tím xuất hiện bao phủ toàn bộ và mọi người bị tách nhau ra hết. Ryu liên lạc từng người thông qua điện thoại. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở đó. Quả nhiên, không hổ danh là Xích Long Đế Vương. Chắc ngươi không nhớ một kẻ bại tướng dưới tay mình đâu nhỉ? Còn là, ngươi là kẻ nắm giữ Sacred Genie Reflection có khả năng điều khiển những cái bóng. Đúng vậy, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của kẻ điền khiển bóng. Con la, Balance Breaker, con la, cơ thể con la dần bị bóng tối bao phủ hình thành một trang phục ôm sát người. Sao hả, nhìn rất giống ngươi phải không? Chiến đấu với ngươi làm ta muốn có được một bộ giáp như vậy. Nhờ đó mà ta đã đạt được Night Reflection Dead Cross, giờ tiếp tục cuộc chiến của chúng ta nào. Con la, ta không có thời gian rảnh để mà chơi đùa với ngươi. Ryu liên lạc với D-Direct để kích hoạt Longinus Booster ghi trạng thái Balance Breaker. Well, Dragon Balance Breaker, D-Direct, cơ thể đã bao phủ trong khải giáp màu đỏ rồi thì tay phải của cậu hội tụ đại lượng quang nguyên tố, sau đó cơ thể thuấn di đấm một quyền vào bụng của con la khiến hắn văng dính vào tường miệng thổ ra đại lượng máu tươi. Con la khó tin nhìn chăm chú vào Ryu, hắn vạn phần không nghĩ tới mình đã tiến nhập trạng thái bóng rồi là phải miễn dịch tấn công vật lý nhưng trái lại vẫn ăn đòn như thường. Vì sao mà ngươi vẫn đánh chúng ta? Con la, đơn giản vấn đề mà ngươi lại đi hỏi ta. bóng cũng là dính đến ám nguyên tố mà nó lại bị quang nguyên tố khắc chế cùng với đả thương nghiêm trọng. Cái gì, còn là, nơi nào có hắc ám sẽ có quang minh mà nơi nào có quang minh sẽ có hắc ấm. Mọi vật đều có hai mặt trái ngược của nó. Ngươi cũng kha khá thời gian của ta rồi nên cảm phiền đi sang một bên đi. Ryu cũng không có để cho con La nói thêm cái gì mà tung thêm nhất quyền vào thẳng mặt của con La khiến hắn trọng thương vì sọ não bị rung động. Thật là tốn thời gian của ta quá. Ryu giải trừ trạng thái Balance Breaker của mình rồi để cho Kono trèo lên lưng của mình, sau đó cảm ứng phi lôi thần thuật ấn ký của nhóm Azure rồi thân hình hắn biến mất đi. Ryu cùng Kono cũng tới được lâu đài Nayo, khi cậu tới đây cũng là lúc cửa lâu đài mở ra. Có vẻ như chúng đang chờ chúng ta nhỉ. Yuto, nhóm Ryu đi vào bên trong thì ngẩng đầu lên thấy được Cao Cao cùng Siegfried và thêm hai người khác đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống, mà ở phía sau chính là Yasaka, đối tượng bọn hắn cần cứu đi. Kono thấy vậy vui mừng lên tiếng nhưng Yasaka không có phản ứng nàng. Mẫu thân, người sao vậy? Hãy tỉnh lại đi, Kono, ta nói rồi mà, bọn ta muốn cô ấy giúp đỡ cho cuộc thí nghiệm. Cao Cao nói xong tay cầm Chu Longinus gõ xuống mái hiên một cái. Yasaka có dị động, nàng cảm giác được cơ thể mình cực độ khó chịu rồi hai tay ôm đầu gào thét lên, sau đó hóa thành bản thể là cửu vĩ hồ cao tầm 100 mét. Cửu vĩ hồ là yokai ở đẳng cấp cao nhất và thành phố Kyoto có một mối liên kết không thể bị cắt đứt với nó. Nơi đây được xây dựng trên kỹ thuật liên kết các dòng chảy tâm linh. Cao Cao, nếu chúng ta sử dụng sức mạnh của cửu vĩ hồ và thành phố cùng nhau thì chúng ta có thể gọi Great Red tới không gian này. Cao Cao, vậy ra đó là kế hoạch của bọn Mi, gọi Great Red tới rồi giết nó, có thể lắm, bọn ta phải bắt nó trước cái đã. Cao Cao, ha ha ha, Ryu nghe xong toàn bộ kế hoạch của Cao Cao thì cười phá lên, hắn là không thể tin được Cao Cao lại nghĩ tới một kế hoạch như thế. Người cười cái gì, Cao Cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười chính là sự ngây thơ của các ngươi đấy. Các ngươi đã phạm phải hai sai lầm. Thứ nhất, hồ tộc thì xác thật cửu vĩ hồ là mạnh nhất, đó là điều không thể chối cãi, nhưng nó có cấp bậc cao hơn nữa. Trên cửu vĩ hồ là thập vĩ hồ và trên hết là chí cao vô thượng trong hồ tộc chính là thiên hồ. Quỳ xuống, Ryu nộ quát một tiếng, Yasaka lập tức quỳ xuống, dù nàng đang bị khống chế nhưng huyết mạch áp chế lại không thể cưỡng lại được. Lúc này trên thân Ryu bạo phát ra độc hữu của thiên hồ áp chế gắt gao Yasaka. Kono cũng là rung rẩy có chút khiếp sợ nhìn Ryu, nàng từng tại trong điểm tịch của hồ tộc có thấy qua đề cập tới thiên hồ nhưng hồ tộc chưa bao giờ sinh ra hoặc xuất hiện nên không ai biết thiên hồ là thật hay giả. Thứ hai, các ngươi đã đánh giá thấp sức mạnh của Great Red. Great Red có thể đá Office ra khỏi vô thứ nguyên, chứng tỏ thực lực của nó mạnh hơn nhiều so với nàng, chưa kể tới hắn là kẻ gần như là đứng trên đỉnh kim tự tháp. Các ngươi tưởng là với vài người nắm giữ Sacred Gear tập hợp lại với nhau cộng thêm Chu Longinus là giết được Great Red sao? Chưa nói tới việc giết thì việc bắt Great Red là việc bất khả thi, vì với sức các ngươi là không được. Ryu xoay người nhìn chăm chú vào Yasaka thì hai tay kết thành thủ ấn phức tạp rồi từ trên cao rơi xuống bốn cái cọc có hình dáng của tứ thần thú. Tứ thần thú phong trận. Tứ thần thú phong trận là sức mạnh đến từ tứ thần thú phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ thần thú phong trận có sức mạnh phong ấn bất kỳ thứ gì hay giam cầm từ bên ngoài hoặc bên trong đột phá vào là không thể, vì nó có chức năng tự hấp thụ năng lượng trừ phi là người thi triển giải trừ trận pháp. Georg tranh thủ phá giải phong ấn. Cao Cao, được thôi, Georg, tứ thần thú phong trận không phải muốn giải là giải được đâu, có lời khuyên cho ngươi lại, nếu giải thành công thì ngươi có nguy cơ bỏ mạng lại nơi này khá cao đấy. Giờ thì tới lúc cho màn mở màn rồi. Địa bộc thiên tinh, Ryu tay trái vươn tới trước đột nhiên nắm tay lại, lúc này cả một vùng trời đột nhiên tối sầm xuống, tất cả ngẩng đầu lên thấy được một màn chấn kinh lấy bọn họ, tất cả ánh mắt đều co rút vào vì phía trên bọn họ một viên vẫn thạch đường kính 50 mét hướng vị trí Cao Cao trụy lạc xuống. Cao Cao cùng những người khác muốn ly khai để tránh né liền phát hiện ra mình không thể thoát ly khu vực vẫn thạch trụy lạc xuống, bất đắc dĩ đám người đành phải dùng vũ khí của mình phá vỡ bớt vẫn thạch. Khổ nổi là vẫn thạch quá lớn nên tấn công triệt tiêu nó một bộ phận là vô dụng, vẫn thạch rơi xuống tạo thành khói bụi cùng sóng xung kích khuyến tán ra ngoài. Bọn hắn chết chưa, Irina, nếu như hắn bị hạ dễ như vậy thì chúng ta chẳng có rắc rối gì nữa. Zenovia vừa dứt lời thì bên dưới hố to do vẫn thạch rơi xuống có một cánh tay trồi lên từ lòng đất, sau đó cả thân hình phá đá mà lên, theo đó những người khác cũng là chui ra từ lớp đất phủ lên người mình. Cao Cao không hề có chút vết thương nào đứng trước mặt mọi người mà những người khác trên thân có những vết thương khác nhau. Được đó, người đã đạt đến gia tộc ác ma cấp cao rồi. Cao Cao, đó là màn chào hỏi của ta mà thôi, nếu các ngươi bị hạ gục bởi một đòn như vậy quá khiến ta thất vọng. Siegfried, cậu muốn chơi với ai? Cao Cao, Siegfried nghe Cao Cao hỏi mình muốn đấu với ai thì nhấc kiếm chìa thẳng vào Yuto cùng Zenovia. Jin, Heracles, Cao Cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì tôi sẽ chơi với thiên thần. Chan vậy, Jin, với ta sẽ là con nhỏ tóc bạch kim kia. Heracles, có vẻ như các em bị xem thường, lấy ra bản lĩnh thật của mình cho bọn họ một kinh hỉ đi. Siegfried lao thẳng tới chỗ Yuto cùng Zenovia, hắn khá là hứng thú với hai nàng hơn là những người khác. Ba người đều là dùng kiếm nên lao vào đánh với nhau, có điều chênh lệch nhanh chóng hiện ra khi mà Siegfried một mình cầm ba thanh kiếm khác nhau giao thủ với Yuto cùng Zenovia. Đã cất công tới đây rồi thì ta sẽ cho các ngươi thấy. Balan Breaker, Siegfried, Siegfried hô xong thì ở hai đầu vai của hắn có cánh tay kim loại nhô ra và ở dưới nánh cũng nhô ra một cánh tay kim loại rồi thò vào trong áo cầm ra những thanh kiếm. Đó là, Zenovia, là Twi Critical, Yuto, 6 thanh kiếm toàn bộ đều là quỷ kiếm, Yuto, quỷ kiếm Gram có tạo hình là một thanh kiếm lớn hai lưỡi có màu sắc rực rỡ. Quả bầu là một hình dạng giống như hình nón bằng vàng với việc bổ sung một hình tam giác gắn vào quả bầu, hình tam giác bị thiếu phần đế và phần giữa của nó vì quả bầu và tay cầm được pha trộn giữa màu đỏ và tím. Thanh chắn ngang là một thanh hình chữ nhật có màu đen với các biểu tượng vàng được khắc trên đó, dấu X màu nâu ở giữa và có phần nhô ra hình bán nguyệt màu đỏ ở cả hai bên của thanh chắn ngang. Lưỡi kiếm có màu đen với viền đỏ, nhưng đôi khi một luồng khí đỏ bao phủ khiến nó có màu đỏ sẫm xung quanh. Bản thân lưỡi kiếm khá dài và gần đầu, nó cong lên trên, sau đó cong ngược vào trong. Lưỡi kiếm cũng có ba lỗ rỗng dưới dạng hình tam giác và nằm ở giữa lưỡi cong lên trên. Quỷ kiếm ba mung có tạo hình là một thanh kiếm dài có màu tím sẫm, có tới nửa lưỡi gần về phía phần trên có màu bạc. Nó có một thanh chắn độc đáo, một phần màu tím nhạt được đặt trên thanh chắn ngang kéo dài lên toàn bộ màu tím với một vòng tròn nhỏ màu vàng ở giữa khiến nó trông gần giống như một con mắt, một cái nắm bằng hai tay màu vàng và một quả bom màu tím có trang trí màu tím nhạt xung quanh. Quỷ kiếm Nathum có tạo hình với màu sắc nhạt hơn nhiều và hình dáng trang trí công phu khác với những thanh quỷ kiếm khác, nó trông gần giống như một thanh kiếm rộng với lưỡi rộng hơn nhiều, một thanh chắn ngang màu xanh lam kéo dài lên phần phụ màu xanh đậm với một viên kim cương màu xanh nhạt ở giữa với một đường cứng dường như sóng ở cả hai bên, một chuôi vàng và hình quả bóng độc đáo. Quỷ kiếm Tafing có tạo hình là một thanh kiếm dài hai lưỡi có màu đen toàn bộ từ tay cầm đến lưỡi kiếm với bốn hoa văn hình thoi màu xanh lá cây ở tâm và thanh chắn hình cánh rơi. Quỷ kiếm Denslep có tạo hình với màu tím sẫm, chuôi kiếm có vẻ giống như cánh của quỷ ở phía bên phải, một phần bổ sung giống như sừng hướng xuống dưới, lưỡi kiếm màu đen lởm chởm có ba màu đỏ những viên ngọc hình thoi được gắn bên trong lưỡi kiếm gần gốc của nó, ba phần nhô ra dọc theo mép, một phần của lưỡi kiếm hướng lên phía trước ba phần nhô ra và một đầu cong. Đây chính là cây ó sách của ta Asura Ravet. Siegfried, Yuto cùng Zenovia biết được mình đã chạm phải đối thủ khó dây dưa, đồng thời bọn họ cũng là hưng phấn lên vì có kẻ để cho bọn họ kiểm tra thành quả mà mình luyện tập bấy lâu nay. Yuto và Zenovia cùng nhau xông lên hướng Siegfried huy vũ thanh kiếm trong tay của mình, Yuto cầm là thánh. Quỷ kiếm và Zenovia cầm trong tay X. Durando, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siegfried có lợi thế vì có 6 thanh kiếm trong tay nhưng vẫn bị đánh phải chống đỡ, hắn phải phòng thủ trước những đòn tấn công bất ngờ cùng đột nhiên từ Yuto và phải chống đỡ những cú trời giáng của Zenovia. Các ngươi rất biết cách phối hợp với nhau nhưng như vậy là chưa đủ để hạ ta. Siegfried, vậy sao, thử chiêu này xem, tiên ngoại phi thiên, Zenovia, nhị kiếm trảm quỷ, Yuto, Zenovia nâng lên trong tay X. Durando cao quá đầu rồi nắm bằng hai tay rồi chém mạnh về phía Siegfried, đòn tấn công của nàng làm cho X. Durando cọ sát với không khí sản sinh tia lửa nên khi bán nguyện trảm kích phát ra có màu đỏ như lửa. Yuto hai tay cầm song kiếm hướng Siegfried lao tới với tốc độ chóng mặt rồi chém ra ngoài, khi thân hình của nàng lướt qua người của Siegfried thì hai tay cầm kiếm của nàng đã vung sang ngang. Siegfried đối mặt với công kích của Yuto và Zenovia thì đều là đưa 6 thanh kiếm về phía trước hoàn mỹ đỡ được, nhưng bản thân hắn lại lui về sau, đồng thời 6 cánh tay đều là tê dần cùng rung rẩy không thôi, chứng tỏ công kích của hai người có chút tác dụng. Yuto và Zenovia từng được Ryu dạy dỗ qua nên thấm được chân lý là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nên các nàng liên tục thi triển công kích nặng cùng không thể không đỡ vào Siegfried khiến cho hắn cực kỳ chật vật. Các ngươi đừng có xem thường ta. Siegfried đang dùng 6 thanh kiếm của mình cản lại công kích của Yuto và Zenovia thì biệt khuất cực kỳ khi mà hắn liên tục bị áp chế cùng với phải bị động phòng thủ. Siegfried cuối cùng cũng là chịu không được nữa nên nộ quát lên chấn lui hai người, Siegfried chấn lui được Yuto cùng Senovia xong thì hắn chuẩn bị phản kích, đột nhiên quỷ kiếm Gram có dị động. Quỷ kiếm Gram rung lên mãnh liệt khi được Siegfried nắm trong tay giống như là đang tránh thoát trói buộc vậy. Siegfried gắt gao chế trụ lấy thì quỷ kiếm Gram càng là phản ứng mãnh liệt, thấy một màn này thì Yuto cùng Senovia không bỏ qua cơ hội mà lập tức tấn công làm cho Siegfried phân tâm, thế lá quỷ kiếm Gram tránh thoát bay về phía Yuto rồi trôi nổi xung quanh nàng. Chuyện này, Yuto, nhận lấy nó đi Yuto, trên thế gian này thì thanh kiếm nào cũng có linh tính của nó và thanh kiếm đều sẽ là tìm kiếm chủ nhân thích hợp với mình. Quỷ kiếm Gram tuy là được Siegfried sở hữu nhưng tình trạng này thì nó nhận đồng em làm chủ nhân mới của nó. Yuto nghe Ryu từ xa phân tích cũng là không do dự vươn tay nắm lấy quỷ kiếm Gram. Khi quỷ kiếm Gram nắm trong tay thì nàng cảm ứng được có một lực lượng vô hình dâng trào trong cơ thể mình, nàng đứng yên bất động dùng ý chí của mình đối kháng nguồn năng lượng này, nàng từng được Ryu nhắc qua nhất là những vũ khí như thánh kiếm hoặc quỷ kiếm khi tiếp nhận nó cần phải thông qua được khảo nghiệm mới chân chính trưởng khống được. Khốn khiếp, trả lại cho ta quỷ kiếm Gram, Siegfried, Yuto tập trung tinh thần vào việc của mình, ta thay ngươi câu thời gian. Senovia cũng không giấu dốt nữa mà lấy ra bản lĩnh thật sự của mình. X, Durandal Balance Breaker, Senovia, cái gì, Siegfried, Senovia cao giọng hô xong thì thanh X, Durandal trong tay sáng lên cường quang rồi ở sau lưng nàng huyễn hóa ra hình dạng của 7 thanh thánh kiếm, trong đó có một thanh mới lạ là Excalibur Blessing. Vạn kiếm quy tông, Senovia tay cầm X, Durandal xông về phía Siegfried chém xuống một phát nhưng bị hắn tránh thoát bằng cách lùi về sau, đồng thời huy vũ quỷ kiếm ba mung về phía trước tấn công nhưng lại bị chặn lại bởi thánh kiếm Destruction chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Siegfried và Senovia ngươi tới ta đi mấy lần về sau đều là lui lại ngưng trọng nhìn nhau, Senovia lúc này cảm nhận sau lưng mình biến hóa thì khóe miệng nhất câu tiếp tục nhấc lên X. Durandal trùng kích về phía Siegfried, đồng thời 7 thanh thánh kiếm cũng theo đó bay ra ngoài cắm xuống mặt đất tạo thành trận đồ phong sát đường lui của Siegfried. Siegfried thấy vậy cười lạnh lùng cùng khinh thường chuẩn bị phá trận thì ngạc nhiên là thân hình của mình bị định trụ tại nguyên chỗ không thể di chuyển mà ở trên đầu mình truyền tới tiếng xé gió, hắn ngẩng đầu lấy được Yuto một tay thánh quỷ kiếm và một tay quỷ kiếm Gram đồng thời miệng ngậm lấy một thanh thánh quỷ kiếm, Yuto hướng Siegfried lao xuống với tốc độ chóng mặt đồng thời hai tay cầm kiếm đặt đối góc nhau xoay tròn. Siegfried cố gắng vùng vẫy nhưng mọi thứ đều là vô dụng, hắn cuối cùng trơ mắt Yuto mang theo công kích đập xuống người mình. Siegfried dù là đưa 5 thanh quỷ kiếm cùng một thanh thánh kiếm tới trước mặt mình ngăn cản nhưng bản thân hắn từng sở hữu quỷ kiếm Gram cũng không đến, một đặc tính ẩn của nó chính là không nhìn phòng ngự mà tấn công trực tiếp vào đối thủ, chính điều này dẫn tới hắn tử trận. Siegfried bị Yuto giết chết, hiển nhiên là vũ khí của hắn cũng là rơi xuống, toai critical cùng 5 thanh quỷ kiếm và thánh kiếm nằm trên đất, Yuto cùng Senovia không biết nên xử lý thế nào nên thu cất giao cho Ryu định đoạt. Irina vs Jin, Jin cực kỳ linh hoạt khi mà né tránh công kích của Irina. Không tệ đâu, đúng là một thiên sứ có khác, chị đây sẽ tiếp đãi cưng thật chu đáo. Jin linh hoạt né tránh công kích của Irina thì dừng lại vung ra trong tay thanh kiếm của mình và những lưỡi kiếm từ dưới đất xông lên hướng về phía Irina đâm tới, Irina cũng không phải dạng vừa khi mà cầm trong tay thánh kiếm lập tức chuyển động ý nghĩa một chút thì thánh kiếm Mimic hóa thành thánh kiếm Destruction vung về phía trước, thánh kiếm Destruction là không gì không phá nên cú vung này phá nát hết thảy lưỡi kiếm xông về phía mình. Đây là Blade Blacksmith, một phiên bản khác của thánh quỷ kiếm thuộc về cô nàng kia, hơn thế nữa. Chị lên đây, Jin, vẻ mặt của Jin giống như bị kích tình đồng thời miệng hô lên câu Balance Breaker. Blacksmith tạo ra nhiều lưỡi kiếm rồi ở phía sau lưng của nàng hợp thành một đầu rồng. Một con rồng được tạo từ thánh kiếm, Irina, đây là Balance Breaker của chị, Sex Victim Dragon. Jin, thánh nữ Jin đã, tôi không thể tin được là mình đang chiến đấu với người thừa kế linh hồn của cô ấy. Có điều nhiêu đó chưa đủ để ta phải e ngại. Irina tay cầm thánh kiếm Mimic nhìn chăm chú lấy Stake Victim Dragon và Jin, nàng cũng là bày ra chút thực lực của mình, Irina một tay cầm thánh kiếm Mimic và tay còn lại chạm vào cán kiếm lấy ra thánh kiếm Destruction rồi xông tới. Jin cũng không khách khí chút nào, tay cầm kiếm cùng với Stake Victim Dragon xông lên cùng Irina đối chọi cùng nhau. Trận chiến bạo phát thì Irina dần rơi vào thế yếu bởi nàng phải đối mặt với hai kẻ địch, Irina thấy tình thế không ổn cho mình thì cũng bạo phát ra đòn sát thủ của mình. Belen Breaker, Irina, Irina tay đang nắm thánh kiếm Mimic phát ra hào quang cực đại rồi hướng Jin và Stake Victim Dragon chém xuống. Stake Victim Dragon được chỉ lệnh của Jin bảo hộ lấy nàng, khi hào quang tán đi trong sân đã không thấy bóng dáng của Irina đâu cả. Người đâu, Jin, đang kiếm ta sao, Irina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Irina đột nhiên vang lên sau lưng khiến cho Jin giật mình vô ý thức xoay người thấy được Irina đứng xúc lực. Jin biến sắc định để cho Stake Victim Dragon thay mình đỡ lấy một chiêu này nhưng nàng phản ứng chậm nên Irina đã xúc lực thành công rồi lao tới đâm xuyên qua người Jin. Stake Victim Dragon cũng là dưới chiêu này mà thủng một lỗ thật lớn trên người rồi tan biến đi. Jin không thể tin được nhìn lấy Irina, nàng thật không hiểu là Irina làm cách nào mà lẻn ra được sau lưng mình có thời gian xúc lực cho tuyệt chiêu của mình. Kỳ thật Irina kích hoạt thánh kiếm Belen Breaker là có thể để cho nàng ẩn thân trong vòng 5S và thời gian xúc lực nháy mắt hoàn thành nên Jin mới từ trận. Rosoa vs Heracles, Rosoa khá chật vật khi mà đối thủ của nàng chuyên dùng đòn đánh khóa mục tiêu cùng với nổ lớn khiến cho nàng không thể tiếp cận nhưng nàng vẫn là gây được vài thương tích trên người của Heracles. Hết tên này tới tên khác. Belen Breaker, Heracles, theo Heracles hô thì toàn bộ thân hình của hắn bốc cháy lên đồng thời tóc cũng dựng đứng lên hết. Ở cổ tay xuất hiện vỏ rùa trên đó có gai nhọn, bả vai cũng xuất hiện vỏ rùa với gai nhọn trên đó sau đó bàn tay bao phủ bởi tên lửa khổng lồ. Đây là Belen Breaker của ta, Detonation Mighty Comet. Heracles, Heracles nói xong lập tức phóng tên lửa về phía Rosoa. Thế vậy Rosoa xoay người lượn quang vài vòng để cắt đuôi nhưng nó vẫn như trước là có định vị công năng cùng với có lực sát thương hơn. Rosoa ăn hai quả tên lửa liền từ trên không trung rơi xuống. Ây giờ kịp thời trị liệu cho nàng, Heracles đắc thế không buông tha đuổi theo Rosoa tiếp tục thả tên lửa. Ăn thiệt thòi một lần nên Rosoa đã biết cách không để cho mình trúng chiêu nữa, nàng khi thấy Heracles có động tác lập tức vận khởi ma lực của mình tới phòng thủ đồng thời cũng là tả hữu di chuyển để cho Heracles trì hoãn. Heracles thấy vậy cũng là hướng phía sau lùi về đồng thời cũng thả ra tên lửa trên tay, khi tên lửa hồi phục lại tiếp tục bắn ra cứ như vậy khoảng 10 tên lửa hướng Rosoa tới gần. Rosoa thấy vậy khóe miệng nhất câu, ma lực rót vào phi tiêu được Ryu cho trước đó sau đó thân hình của nàng cùng Heracles lóe lên, Rosoa xuất hiện vị trí đứng của Heracles ngược lại Heracles xuất hiện ở vị trí của Rosoa. Rosoa làm Valkyrie lâu năm nên có dày dặn kinh nghiệm nên nàng canh thời gian rất chuẩn cơ hồ là ngay khi tên lửa cách bản thân 5m là hoán đổi vị trí. Heracles ăn phải 10 tên lửa mà chính hắn thả ra, Heracles toàn thân cháy đen hướng mặt đất rơi xuống. Rosoa không bỏ qua cơ hội này mà điên cường công kích Heracles là không gánh nổi công kích của Rosoa, nàng là người tới Bắc Âu Valkyrie, tại Bắc Âu thì đội Valkyrie là có sức chiến đấu mạnh cực kỳ chỉ sau các vị thần, Valhalla bên trong các vị thần cũng là công nhận những nữ chiến binh Valkyrie rất mạnh, Rosoa là nữ chiến binh Valkyrie mạnh ngang hàng với Brynjai, Brynjai là nữ chiến binh Valkyrie mạnh nhất mà các vị thần tại Valhalla công nhận là mạnh nhất. Trận đấu phe anh hùng và nhóm Ryu cũng dần tới hồi kết, giờ chỉ cần đỉnh cao chiến lực của hai phe có một người bị giết chết thì trận đấu cũng đi vào hồi kết. Cao Cao vs Ryu, Cao Cao tay cầm Chu Long Genus chìa thẳng về phía Ryu rồi chân phát lực lao tới, Ryu tay nắm Táng Thiên Yển Nguyệt đao chém xuống, mũi thương và lưỡi đao va chạm vào nhau tạo nên sóng xung kích cực lớn đẩy văng hai người ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Cao lùi về sau phải chống Chu Long Genus xuống mới ổn định được thân hình mà Ryu khi lùi về sau thì song chân đứng vững cưỡng ép dừng lại thân hình của mình rồi hai tay nắm thân Táng Thiên Yển Nguyệt đao vung sang ngang sau đó cơ thể cũng thuận thế xoay tròn, cú vung này nhờ có xoay tròn tăng thêm nên đánh trúng thân Chu Long Genus đem nó lẫn Cao Cao đánh bay ra xa. Người sẽ phải trả giá đắt cho việc mình đã làm. Ryu cũng không có giữ lại nữa mà bộc phát ra Haosoku Haki của mình, Cao Cao vừa mới ổn định thân hình liền cảm nhận được cường đại áp lực đè lên bản thân, hắn ánh mắt co rút lại khi mà chứng kiến Ryu hai tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao giơ lên cao hướng mình lao tới chém xuống. Chấn động chảm nguyệt, Cao Cao bất đắc dĩ phải đặt Chu Long Genus nằm ngang giơ lên cao đón đỡ cơ thể hắn dưới cự lực mà Ryu mang lại phải quỳ một chân xuống mới đỡ được. Cao Cao ngay khi tưởng rằng công kích kết thúc thì phát hiện ra chân của Ryu hướng mình đá tới. Fafnir, Gigantis Dragon Belen Breaker, Fafnir, giọng Fafnir vang lên thì chân phải của Ryu đang hướng Cao Cao đá tới lóe lên hào quang rồi bọc trong khải giáp đá thẳng vào mặt của Cao Cao. Cao Cao thổ huyết bay về sau mà Chu Long Genus cũng tuột tay bay ra ngoài. Vericha, Prison Dragon Balance Breaker, Vericha, giọng Vericha vang lên thì chân trái của Ryu cũng bọc trong khải giáp rồi cậu nhấc chân mình lên hướng mặt đất tàn nhẫn dẫm xuống, lần này cậu phát động sức mạnh Gora Gora Nomi và Hắc Hỏa cùng một lúc nên mặt đất chấn động mãnh liệt làm cho Cao Cao thân hình bất ổn rồi lấy hắn làm trung tâm 10 mét Hắc Hỏa tạo thành một ranh giới sau đó phun trào Hắc Hỏa nuốt chửng lấy cơ thể của Cao Cao. Tiếng hét thảm thiết của Cao Cao vang lên trong hắc hỏa, Cao Cao nén lấy đau đớn trên người mình lao ra ngoài, hắn biết nếu mình không nhanh chóng thoát đi thì bản thân sẽ bị tươi sống thiêu chết. Cao Cao thoát ra ngoài nhưng hắn bản thân không tốt bao nhiêu cả, toàn thân đều là vết bỏng nhưng nó không dễ dàng trị liệu vì nó có nguyền rủa do sức mạnh của Vericha. Ngươi là kẻ mà ta gặp được từ trước đến nay mạnh nhất. Đúng như Vali nói, ngươi một khi nghiêm túc đánh là dồn dập không cho kẻ địch thở dốc. Cao Cao, ngươi là người xứng tầm chứng kiến Balance Breaker của ta. Cao Cao, Cao Cao hai tay nắm Chu Longinus đưa tới trước mặt mình rồi miệng hô lên câu chú. Hỡi ngọn giáo đâm xuyên qua cả chúa, hãy lấp đầy tham vọng bạo chúa đang ngủ say trong tay. Hãy mang theo sức mạnh tiêu diệt chúa trời, mang theo sự sắc bén đến nơi đây. Chu Longinus, Balance Breaker, nương theo Cao Cao đọc câu chú thì Chu Longinus cũng phát sinh từng ánh sáng huyền ảo, khi câu chú đọc xong thì thân hình Cao Cao biến mất và xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Ryu, Cao Cao tay cầm Chu Longinus chém thẳng xuống. Ryu đứng yên tại chỗ bất động đồng thời vung Táng Thiên Yển Nguyệt đao từ dưới lên đón đỡ. Bành, mũi thương và lưỡi đao lại chạm nhau nhưng lần này là hai bên gằng co nhau. Không tệ đấy, Chu Longinus Balancer Breaker sao? Có điều vẫn là vô dụng khi ta là đối thủ của ngươi. Ryu vừa dứt lời thì đuôi của cậu đột nhiên dài quấy thẳng về phía Cao Cao. Cao Cao cũng không phải là kẻ ngốc nên lánh người né tránh đuôi của Ryu đang quấy tới. Hắn né tránh nhưng vẫn tổ chức công kích của mình. Hắn tại trên không trung hướng Ryu đâm tới nhất thương. Phản ứng không tệ nhưng ta tới 10 đôi lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đứng yên tại chỗ không tránh không né mà huy động 10 đuôi của mình lao về phía trước gắt gao cuốn lấy Chu Longinus đồng thời tay phải cũng siết chặt lại vận dụng Gora Gora Nomi năng lực. Ryu hướng tay phải mình bọc trong khí ép bọc về phía Cao Cao, Cao Cao lãnh một cú này bay ra ngoài thật xa đồng thời kiệt liệt ho khan. Cao Cao bị đánh bay ra xa cũng đúng ý của hắn, hắn ngay tại chỗ biến mất mà không biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt Ryu đâm Chu Longinus vào người cùng lúc đó Cao Cao đang niệm cái gì đó, Chu Longinus kiệt liệt lắc lư chấn Cao Cao bay ra xa. Đây là Longinus được mệnh danh mạnh nhất Chu Longinus sao? Quá làm ta thất vọng, Ryu thở dài lắc đầu Cao Cao căn bản là không phát huy ra được uy lực thật sự của Chu Longinus. Người ban nãy là dùng Asuna Ratana để dịch truyền tức thời đến chỗ ta. Lúc đó nếu ngươi bồi thêm Balinayaka Ratana thì có thể gây thương tích cho ta một chút. Đa tạ vì lời nhắc nhở, Cao Cao, Cao Cao thân hình lại biến mất do dùng ra Asuna Ratana sau đó là Balinayaka Ratana đánh tới, Ryu thấy cười khinh thường không thôi. Tưởng rằng ta không có cách đối phó sao, hủy diệt long thương bát thương thương xuất như long. Ryu cắm Táng Thiên Yển Nguyệt đao xuống đất bất ngờ nắm lấy phá diệt phệ thương đâm về phía trước phá giải công kích của Cao Cao tình hình không ổn thì Cao Cao lập tức biến chiêu của mình, hắn cắm Chu Longinus đất lại ngay lập tức chĩa thẳng mũi giáo về hướng Ryu, một tia laser bắn phá mà ra, với tốc độ đi cùng với biến chiêu như vậy dù có thuấn di cũng chưa chắc né được nhưng Ryu lại phản ứng cấp tốc bằng cách tay nắm phá diệt phệ thương đưa tới trước mặt mình. Hủy diệt long thương tam thương từ như lâm, đây là một chiêu phòng ngủ cực mạnh trong. Hủy diệt long thương, nó là phòng thủ tuyệt đối trước đòn tấn công nào. Công kích của Cao Cao đánh tới nhưng lại không hề làm cho Ryu bị thương chút nào. Đúng là xảo nguyệt, động tác là dùng Kahabate Ratana nhưng lại dùng Balinayaka Ratana. Cái gì, Cao Cao, người thế nào mà phòng thủ nhanh như vậy, đòn đó không thể nào né tránh nếu không phòng bị trước. Cao Cao, ta có một kỹ năng có thể biết trước được tương lai đồng thời dự báo trước được 10S nên ngươi công kích nhanh chóng biến chiêu vẫn là bị ta phát hiện. Giờ ta cũng không có hứng thú với ngươi nữa, Chu Longinus của ngươi thì ta tịch thu. Ryu cất phá diệt phệ thương rồi lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao sau đó niệm chú. Hàng Lâm, người được ca tụng là nhân nghĩa cả đời trung nghĩa với huynh đệ. Người được vinh danh là Võ Thánh, Quan Vũ Giáng Lâm, Hàng Lâm, người được ca tụng là phò trợ người đi Tây Thiên. Người được vinh danh là đấu chiến thắng Phật, tôn ngộ không giáng lâm, theo hai câu chú của Ryu niệm xong thì ở sau lưng cậu hiển hóa ra hai tôn hư ảnh. Một tôn là cả người khoái bộ đồ màu xanh lục cùng với chòm râu dài, tay trái nắm thanh long yển nguyệt đao và tay phải vuốt lấy chòm râu dài của mình. Một tôn là cả người ăn mặc khải giáp mà trong tay nắm định hải thần châm. Cao Cao ánh mắt co rút lại khi mà chứng kiến hai tôn hư ảnh này nhìn chăm chú lấy mình, hai hư ảnh này cũng là nhấc lên vũ khí của mình làm theo động tác của Ryu. Cao Cao chỉ là trơ mắt nhìn lấy chiến đao cùng côn hướng mình hạ xuống mà không thể động đậy. Bành, kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra đồng thời cũng nhấc lên vô số khói bụi, đợi cho khói bụi tán đi thì không thấy thân hình của Cao Cao đâu cả mà chỉ có Chu Longinus cắm lại trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đi tới chỗ Chu Longinus đưa tay tới nắm lấy thân giáo nhổ lên rồi xoay người rời đi tới chỗ mọi người đang tập trung lại với nhau. Xem ra mọi chuyện kết thúc rồi, uổng công lão già đây tới một chuyến. Tôn Ngộ Không, hắn rất là mạnh khi mà có thể nắm giữ được sức mạnh của Nhị Thiên Long và hai vị Ngũ Đại Long Vương. Yêu, Long, đã làm phiền hai vị tới đây rồi. Ryu chào hỏi Tôn Ngộ Không và Yêu, Long rồi đi tới chỗ vẫn là giữa nguyên bản thể cửu vĩ của mình Yasaka, nàng hiện tại là đang nằm trên đất do bị vắt kiệt sức của mình đồng thời không thể biến về lại được. Đến lúc tỉnh lại rồi đấy Yasaka. Ryu vừa nói vừa thôi động huyết mạch của mình kích thích Yasaka, một lúc lâu sau thì toàn bộ cơ thể Yasaka bao phủ trong ánh sáng rồi nàng cũng trở về lại trạng thái nhân yêu của mình. Chỗ này, Yasaka, mẫu thân, Kuno, Kuno kích động vô cùng và những giọt nước mắt cũng dâng trào nhào vào lòng Yasaka. Yasaka cảm thụ được người đứng trước mặt mình mang trong mình yêu lực cực kỳ kinh khủng. Ngài là, Yasaka, ta nói theo vài khía cạnh nào đó là đồng tộc của ngươi. Ta rất tò mò về hình dạng bản thể của ngài đấy, Ryu. Sama, Azazel, muốn xem à? Azazel gật đầu mà những người khác cũng là gật đầu muốn xem hình dạng bản thể của Ryu. Thấy mọi người hy vọng muốn thấy thì cậu đi tới một bãi đất trống sau đó hóa thành bản thể Ryu. Bản thể kích thước là cao hơn Yasaka rất nhiều, toàn bộ thuần một sắc là trắng cộng thêm ở lưng cũng giang ra long rực. Mọi người giật mình khi thấy bản thể của Ryu. Mọi chuyện tại Kyoto kết thúc viên mãn nên ngày hôm sau là lên tàu cao tốc về lại Kuo Academy, trước lúc chia tay thì Kuno mặt đỏ cùng Ryu làm một vụ hứa hẹn mà Yasaka vũ mị nhìn lấy Ryu, hắn cũng không có vào lúc này mà ăn rơi hai mẹ con mà đợi thêm một khoảng thời gian. Trở về lại thần xã thì Rias hỏi tội từng người đặc biệt là Ryu, nàng nhớ là từng dặn khi tới địa điểm tham quan phải liên lạc mình nhưng Ryu không có liên lạc thêm nữa là bạo phát đại chiến với phe anh hùng. Hiện tại, mọi người tập trung lại nhìn lấy trên bàn để lấy mấy món Longinus, tất cả đều là chiến lợi phẩm mà trong trận chiến với phe anh hùng cướp được. Quỷ kiếm Gram đã chọn Yuto làm chủ nhân thì nàng vẫn tiếp tục giữ nó nhưng năm thanh quỷ kiếm khác thì đưa cho Senovia đi, nàng thánh kiếm X. Durando Belen Breaker là dựa vào thánh kiếm nằm trong tay Irina huyễn hóa ra nên uy lực có giảm bớt đi. Chu Longinus thì ta sẽ cầm nó đi. Đối với phân phối Longinus cướp được từ phe anh hùng thì không ai có ý kiến cả, một phần là không có phù hợp mọi người và một phần là có vài Longinus chướng mắt bọn họ. Senovia cầm lấy 5 thanh quỷ kiếm phân biệt là quỷ kiếm Bamung, quỷ kiếm Nathung, quỷ kiếm Tafing, quỷ kiếm Denslep về phòng mình nghiên cứu cùng với để cho bọn chúng chấp nhận mình làm chủ nhân trước khi trận rating game với Syraok bắt đầu. Ryu cũng là cầm Chu Longinus về phòng mình nghiên cứu một hồi cuối cùng cũng là quyết định đem nó dung nhập vào trong ma thương Itena. Ryu phải tốn thời gian rất nhiều trong việc dung nhập ma thương Itena và Chu Longinus lại với nhau vì hai bọn chúng đều là đứng đầu trong các vũ khí cùng loại với mình nên đều lẫn nhau muốn hấp thụ đối phương. Ryu vẫn là thiên về ma thương Itena nhiều hơn vì tạo hình Chu Longinus có chút xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thương Itena khi dung nhập với Chu Longinus xong có biển đổi về hình dạng một chút, toàn thân thân thương màu đen tuyền có hai con rồng đỏ cuốn lượn quang thân thương tới đầu thương có một vòng tròn màu vàng hoàn toàn trống và có một cây thánh giá lấp đầy vòng tròn nhưng không hoàn toàn. Có một gốc cây nhỏ màu bạc có bốn phần nhô ra, hai phần ở bên trái và hai phần còn lại ở bên phải. Đầu thương có màu đen, cách chương.